anh ở phía sau em. Chương 66, ngõ cụt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đúng thế thì sao? Chuyện này còn sao chăng gì nữa, tôi có phải trâu bò đâu mà nhai lại. Cao, Phi, nói một cách nghiêm túc thì anh là người đàn ông không tồi, nhưng nếu được lựa chọn tôi sẽ không bao giờ kết hôn với anh. Em, còn giận tôi chuyện năm đó. Tôi lắc đầu, không, tôi thật sự không oán giận gì anh nữa. Lòng tin cũng giống như tấm gương, nếu đã vỡ một lần, cho dù khéo léo ghép lại như thế nào cũng không thể toàn vẹn như ban đầu. Mà điều kiện quan trọng nhất của tình yêu và hôn nhân chính là tin tưởng. Cao, Phi, tôi không yêu anh. Đây chắc là lý do dễ hiểu nhất. Thật ra thì chuyện tình cảm có hàng trăm cách giải thích, nhưng chung quy lại vẫn chỉ là yêu hay không yêu. Cao Phi nhíu mày, trầm giọng nói, không nhất thiết phải yêu mới kết hôn. Có rất nhiều người sống chung rồi mới có tình cảm, tôi không phải những người đó. Vậy, em yêu ai? Richard Ngô à, phải. Tôi yêu anh ấy, em thật sự muốn ở cạnh anh ta, ngay cả khi anh ta chẳng thể cho em cuộc sống đầy đủ. Sao, từ khi nào mà em lại biến thành người phụ nữ dùng trái tim để suy nghĩ? Thay vì cái đầu vậy? Đối với câu hỏi của Cao Phi, tôi chưa biết nên trả lời như thế nào. Anh ta nói đúng, tôi bây giờ có vẻ khá giống mấy cô gái mới lớn sẵn sàng lao đầu vào tình yêu mà không suy nghĩ. Thiệt hơn, tôi biết không phải tất cả các cặp vợ chồng trước khi lấy nhau đều có tình cảm yêu đương. Đôi khi, chỉ là đến tuổi đấy, gặp được một người phù hợp thì kết hôn, sống qua ngày là được. Người ta ai cũng sợ cô đơn, sợ rằng đến một ngày nào đó không có ai bên cạnh. Thế nên mới là bạn đời mà không phải là người yêu cả đời. Nhưng tôi không làm được, hoặc có lẽ hiện tại tôi vẫn chưa chán nản đến mức chỉ muốn tìm một người để sống chung. Có thể tôi ngây thơ và giáo điều, nhưng tôi thật sự không tưởng tượng nổi sẽ để một người đàn ông mình không yêu chạm lên cơ thể mình, hôn mình, làm tình cùng anh ta. Diệp Thư, em vẫn ương bướng như ngày nào. Anh không thấy là sau nhiều năm tôi đã trở nên mềm mỏng hơn, biết điều hơn là tôi. Chỉ thấy em vẫn giống trước đây, thà tự mình chịu khổ cũng không tìm đến tôi. 10 năm trước tôi không tìm đến Cao Phi, đó không phải là ương bướng mà là tự trọng. Còn hiện tại, thật ra tôi đã nhờ đến anh ta rất nhiều. Việc trả thù Thủy, Du, có lẽ ngay từ đầu chỉ là một cái cớ. Cao Phi chẳng qua chỉ mượn lý do đó nhằm tiếp cận tôi một cách hợp lý. Lúc anh tỉnh lại trong bệnh viện, anh thật sự gọi tôi đến là vì Thụy Du à? Điều đó có thay đổi quyết định của em không? Cao Phi nhướng mày hỏi tôi. À, dĩ nhiên là không. Bất kể anh ta gọi tôi vì nguyên nhân gì, kể cả anh ta có yêu tôi chết đi sống lại nên mới bịa ra sự tích phản bội đau lòng đó để lôi kéo tôi, thì kết quả vẫn sẽ như thế này. Không yêu chính là không yêu. Không, tôi trả lời dứt khoát, thế, thì tôi cũng chẳng muốn mất công nói cho tốn nước bọt. Không phải chứ, đến, nước bọt mà cũng tiếc, đúng là người càng giàu càng keo kiệt. Cao Phi đột nhiên đưa tay xoa đầu tôi làm tóc tôi lộn xộn hết cả. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, em, đã dễ chịu hơn chưa? Dễ, chịu cái gì? Cao Phi lắc đầu, vẻ mặt như kiểu ai cũng hiểu chỉ mình cô không hiểu. Đã dứt khoát lựa chọn rồi, không cần phân vân nữa, chẳng phải là dễ chịu hơn sao? Có một số việc cho dù em đắn đo bao lâu thì em vẫn sẽ lựa chọn như vậy, thế thì không cần thiết phải suy nghĩ nhiều. Tôi không hiểu Cao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi định làm gì? Mục đích của anh ta hình như đã vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Thật ra thì anh có ý gì? Không, có ý gì cả. Trước đây từng làm những việc có lỗi với em, bây giờ muốn bù đắp lại. Thật ra thì lúc ở nhà tôi đã nói hơi quá. Richard Ngô không đến mức hai bàn tay trắng đâu, anh ta cùng vài người bạn đã mở một công ty xuất nhập khẩu ở thành phố H, quy mô hiện tại cũng tương đối, ít nhất sẽ không để em thiếu ăn thiếu mặc. Chuyện gì thế này? Vậy là lúc trước Cao Phi cố tình nói hoàn cảnh của Ngô Giang vô cùng thảm hại để kích thích tôi à? Vừa rồi ở trong nhà anh ta đả kích Ngô Giang cũng là muốn chọc tức tôi, kể cả những lời mờ ám anh ta vừa nói. Anh cố ý khiêu khích tôi để tôi lựa chọn ở bên cạnh Ngô Giang. Cao Phi phì cười, rút một điếu thuốc ra định hút rồi lại ném đi. Tôi không thể chịu nổi bộ mặt đưa đám của em, mỗi lần nhìn thấy em là tôi mất cả khẩu vị. Ăn uống, tôi chẳng qua chỉ thúc đẩy một chút để em nhanh chóng quyết định thôi. Hình như, tôi đã bỏ lỡ mất điều gì đấy nên mới không đoán ra được suy nghĩ của Cao Phi. Cao Phi hơi cúi người xuống, bất ngờ hôn nhẹ lên trán tôi, hơi thở lành lạnh phả lên da thịt khiến tôi bất giác lùi lại. Diệp Thư, giữa chúng ta có lẽ đã thiếu mất một chút duyên phận. Người đàn ông đó thật sự yêu em, vào những lúc tôi gây tổn thương cho em thì anh ta đều xuất hiện. Lần đầu tiên, lần thứ hai, không phải tôi không muốn bù đắp cho em mà là em vốn. Không cần đến tôi, lúc nào tôi cũng chậm chân hơn anh ta. Giọng nói của Cao Phi, nhẹ nhàng nhưng lại nhuốm chút nuối tiếc. Tôi nghĩ, có lẽ những gì đã bỏ lỡ, thì đúng là không thể quay lại. Năm đó em từng nói với tôi cho dù trước mặt là ngõ cụt cũng không sao, cái gọi là ngõ cụt chẳng qua chỉ là con đường có bức tường xây kín mà thôi, nếu cảm thấy không thể từ bỏ, vậy thì leo qua, không leo qua. Được thì phá tường, năm ấy Cao Phi bị bố mình ép học ngoại giao vì muốn anh ta theo con đường chính trị, mà những năm cấp 3 thành tích học tập các môn tự nhiên của Cao Phi cũng không tốt cho lắm, khó mà tin được sau này anh ta lại học tài chính xuất sắc như vậy. Khi tôi mười mấy tuổi đúng là rất dũng cảm, rất ngang bướng, rất có tinh thần, chỉ là sau nhiều năm tôi đã không còn chí khí ngày đó nữa. Khi ấy tôi thật lòng khuyên Cao Phi theo đuổi con đường mà anh ta muốn. Thật ra lúc đó ít tuổi nên tư tưởng của tôi cũng có phần ngông cuồng. Ý tưởng leo tường đập, phá đúng là tôi truyền cho Cao Phi. Tôi suy nghĩ rất đơn giản, nếu cố phá tường rồi mà hóa ra đằng sau không phải khu vườn tuyệt đẹp với cây xanh trái ngọt mà là bãi rác hôi thối cũng chẳng sao, chúng ta quay lại đi con đường khác là được. Nếu không cố đến cùng đã bỏ cuộc, nhỡ một ngày nào đó tình cờ nhòm qua bức tường, thấy được thứ mà mình mơ ước đằng sau thì nhất định sẽ hối tiếc cả đời. Người lớn, đôi khi không tin tưởng vào con cái, cho rằng ước mơ không theo kế hoạch của bố mẹ là viển vông, lãng phí thời gian. Nhưng mà tuổi trẻ sinh ra chẳng phải là để lãng phí sao, nếu lúc còn trẻ không tranh thủ lãng phí nó thì khi đến già đâu còn gì để phí. Cho nên trước năm 17 tuổi tôi chính là một đứa ương bướng, không húc đầu vào tường đến sứt mẻ thì không bỏ cuộc. Bây giờ tôi không còn đủ dũng cảm và nhiệt huyết đó nữa, nhưng tôi có lẽ vẫn còn niềm tin vào những thứ đằng sau ngõ cụt, cho nên tôi không muốn từ bỏ. Cách chương.